Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, rốt cục trọt rách giấy cửa sổ. Trần Tấn lúng túng nhìn xem Trần Du, gặp trong mắt của nàng tràn đầy kiên định thần sắc, vẫn cười khổ một tiếng, ấn xuống nút trả lời, đồng thời mở ra công thả, tưởng nghệ hàm dính nhau thanh âm lập tức truyền ra. Quan nhân tương đương vừa rồi làm sao không nghe nha? Trần Tấn thận trọng nhìn xem Trần Du, lại phát hiện Trần Du cũng đang ngó chừng hắn, mặt không biểu tình. Quan nhân, tưởng nghệ hàm hơi kinh ngạc nói, rơi vào đường cùng, Trần Tấn đành phải đáp, ếch tương đương vừa rồi bên người quá ồn, không nghe thấy. Tưởng nghệ hàm khẩu khí lập tức liền thay đổi. Nàng phi thường nhạy cảm đã nhận ra Trần Tấn trong giọng nói do dự cùng xấu hổ. Hiện tại không tiện lắm sao? Tưởng nghệ hàm lập tức hỏi. Trần Tấn lên tiếng. Tưởng nghệ hàm than nhẹ một tiếng. Loại này lý do nàng từng nghe người khác nói qua vô số lần. Cuối cùng cười nói. Bên người có nữ nhân. Trần Tấn cũng là thở dài. Ứng tiếng. Đừng suy nghĩ nhiều. Là muội muội ta, muội muội. Tưởng nghệ hàm một nháy mắt liền mộng bức. Tẩu tử tốt, Trần Du bỗng nhiên hô. Nhưng nàng một tiếng này, tẩu tử, lại là đem Trần Tấn cùng tưởng nghệ hàm đều hô ngẩn ra. Tưởng nghệ hàm lúc trước cũng không biết Trần Tấn có như thế một người muội muội, cho nên bất thình lình một tiếng để nàng chấn kinh. Mà Trần Tấn lại là ngũ vị tạp trần nhìn xem Trần Du, giật mình, sau đó lộ ra mỉm cười, là thân muội muội của ta, gọi Trần Du, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Trần Tấn cười nói, đồng thời cũng tại trong lòng suy nghĩ, không sai, Tiểu Du chính là ta thân muội muội nha, nói chuyện cái bạn gái mà thôi, không có gì nhận không ra người. Đối diện tưởng nghệ hàm cũng tại lúc này lấy lại tinh thần, có chút thất thố nói, muội tương đương muội muội tốt, ta gọi tưởng nghệ hàm là Trần Tấn bạn gái, ta biết, thường nghe ta ca nhắc lên ngươi đây. Trần Du lần nữa hô. Trần Tấn tại lúc này tắt đi công thả, đưa di động thả ở bên tai nói, ta tại nhà muội muội bên trong ăn cơm đâu, nàng làm một bàn đồ ăn. Tại, ở đâu, ta hiện tại liền chạy tới. Tưởng nghệ hàm lập tức đáp, tầng này giấy dán cửa sổ mỏng manh cuối cùng xuyên phá. Cho nên Trần Tấn cũng từ nguyên bản do dự cùng lo lắng cũng giảm bớt rất nhiều. Trực tiếp đem nơi này địa chỉ nói cho tưởng nghệ hàm. Cúp điện thoại về sau, Trần Tấn nhìn xem Trần Du, Tiểu Du, ngươi, ta cái gì? Ta mới là rốt cục không cần lo lắng ngươi không ai muốn đâu. Trần Du cười nhẹ nhàng tiến phòng bếp, lại lấy ra một con ly đế cao. Không phải liền là nói chuyện cái bạn gái sao? Đây là chuyện tốt, càng hẳn là chúc mừng. Trần Du nói, đem trong chén đều rót thêm rượu. Lần nữa ngồi xuống, Trần Tấn gặp nàng đúng là một mặt tiếu dung, mới hơi yên lòng một chút. Hai người cứ như vậy tương đối ngồi, ai cũng không nói chuyện. Vẻn vẹn qua mấy phút sau, chuông cửa liền vang lên. Trần Tấn trong lòng giật mình, nghĩ đến là tưởng nghệ hàm vì cho mình một kinh hỉ. Mới vừa rồi là đến Bích Hải Hiên cổng tại cho mình gọi điện thoại đi. Tiếp lấy Trần Du đứng dậy tránh ra môn, Trần Tấn thì là đứng dậy đi mở đèn, đồng thời thổi tắt ngọn nến. Rốt cuộc huynh muội hai người, ánh nến bữa tối tựa hồ có chút quá cái kia. Cái này cổng truyền đến tưởng nghệ hàm thanh âm, ngươi chính là Trần Du à? Ngươi tốt, ta gọi tưởng nghệ hàm. Trần Du đồng dạng cười nói, tẩu tử, mau vào ngồi đi, cơm vừa làm tốt, vẫn còn nóng lắm. Nàng nói, liền dẫn tưởng nghệ hàm vào cửa. Tưởng nghệ hàm vốn là muốn đổi giày, lại bị Trần Du ngăn cản, bởi vì trong nhà chỉ chuẩn bị hai đôi dép lê. Cộc cộc cộc, vài tiếng, tưởng nghệ hàm giày cao gót dẫm lên sàn nhà tiến đến. Trần Tấn đứng dậy, thở thay nàng kéo ra một cái chỗ ngồi, đồng thời hỏi, trở về lúc nào, làm sao không nói cho ta? Hôm qua là cuối cùng một trận, ngu cơ. Tiếp xuống đổi tiết mục, ta để người khác đỉnh vị trí của ta. Hôm nay liền trở lại, Tưởng Nghệ Hàm đáp, Trần Tấn gật gật đầu, ngược lại nhìn về phía Trần Du nói, Tiểu Du nhanh ngồi đi, ăn cơm. Trần Du thuận theo ngồi xuống, Tưởng Nghệ Hàm nhìn xem hai huynh muội khách sáo bộ dáng, đồng thời lại trông thấy y nguyên bốc lên một tia khói xanh ngọn nến. Trong lòng khẽ nhúc nhích, bữa cơm này, đại khái là Trần Tấn đời này nếm qua bầu không khí quỷ dị nhất một bữa cơm. Rõ ràng là ba cái theo lý thuyết quan hệ người thân cận nhất, lại khách sáo có chút quá mức. Cứ việc tại hắn tận lực nói chêm chọc cười phía dưới, mọi người trên mặt đều từ đầu đến cuối treo tiếu dung, nhưng là lấy Trần Tấn khôn khéo, y nguyên không phân biệt được nào là thật cười, nào là giả cười. Có lẽ cũng là hắn giờ phút này đã tâm loạn như ma nguyên nhân đi. Thật vất vả chịu xong bữa cơm này, Trần Tấn muốn mang lấy Tưởng Nghệ Hàm lập tức rời đi, lại bị Trần Du gọi lại, ca, chúng ta mới lần thứ nhất gặp mặt đâu, ngươi gấp làm gì, ta lại không ý kiến ngươi sự tình. Trần Du không vui nói, Tưởng Nghệ Hàm cũng nói, đúng đấy, để cho ta cùng muội muội trò chuyện tiếp trò chuyện đi. Trò chuyện tiếp trò chuyện, Trần Tấn sững sờ, a, vậy liền trò chuyện tiếp trò chuyện đi. Trần Du lườm hắn một cái, tự lo kéo Tưởng Nghệ Hàm tay nói, tẩu tử, hiện tại thời gian còn sớm đâu. Phải không chúng ta ném cái này khúc gỗ, dạo phố đi, tốt tốt tốt. Tưởng Nghệ Hàm lập tức phụ họa nói, Trần Tấn tại bên cạnh đều nghe choáng váng. Ném mình, hai người bọn họ đơn độc ra ngoài, một sẽ phát sinh hình sự vụ án làm sao bây giờ a? Trần Du tính cách hắn hiểu rất rõ. Càng như vậy bất hiển sơn bất lộ thủy thì càng có vấn đề nha. Nhưng không đợi hắn phản đối, Trần Du ném câu tiếp theo, đem cái bàn thu thập xong về sau liền mặc vào giày trên lưng bao, lôi kéo Tưởng Nghệ Hàm cùng ra ngoài. Mãi cho đến đêm khuya 11 điểm nhiều, Trần Tấn y nguyên nằm tại trên giường của mình chăn chọc. Từ Trần Du cùng Tưởng Nghệ Hàm cùng ra ngoài về sau, hắn là ai cũng không dám liên hệ, lại lo lắng muốn chết. Một đêm căn bản không tĩnh tâm được đọc sách làm việc, chỉ có thể lo lắng suông. Một phương diện Trần Du cùng mình sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, liền ngay cả Trần Tấn có đôi khi cũng có thể cảm giác được Trần Du đối với mình có như vậy một chút đặc thù tình cảm. Rốt cuộc cái gọi là luyến mẫu, luyến phụ ở thời đại này thế nhưng là không có chút nào ly kỳ. Tưởng Nghệ Hàm bỗng nhiên xuất hiện, tựa như là tại trong chảo dầu hát nước bình thường, trực tiếp liền đem nguyên bản yên lặng dẫn nổ. Đây cũng là vì cái gì Trần Tấn trước đó một mực không dám nói cho Trần Du, cũng không cho Đại Mã nói cho chính Trần Du có bạn gái nguyên nhân. Còn mặt kia, hắn đồng dạng quan tâm Tưởng Nghệ Hàm sẽ ý kiến gì chuyện này. Từ nàng biết được mình tại nhà muội muội, mà lại là thân muội muội về sau, lập tức liền muốn lên môn, có thể nhìn ra nàng là có chút không vui, bởi vì chính mình cũng không đối nàng tiết lộ qua những chuyện này. Cho nên hai người kết bạn đi ra ngoài, hắn chỉ có thể thấp thỏm, bất đắc dĩ. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, thời gian sắp trượt hướng nửa đêm, Trần Tấn lo lắng cũng càng ngày càng mãnh liệt. Nếu như bây giờ dùng hoạt điểm radar tra nhìn một chút Trần Tấn cảm xúc giá trị, hắn sầu lo giá trị nói không chừng sẽ phá trăm cũng chưa biết chừng. Ngay tại Trần Tấn nhịn không được cầm điện thoại di động lên muốn cho các nàng gọi điện thoại thời điểm, bên ngoài truyền đến cùm cụp một tiếng vang giòn. Hắn nghe gặp cửa nhà mình mở. Tại cái này đêm khuya trong yên tĩnh, cái này tiếng vang động phá lệ rõ ràng, để Trần Tấn phân loạn trong đầu lập tức xuất hiện mấy cái danh tự. Sở người Mỹ,